Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, hỏi ý. Ra đi, nương theo lấy Tôn Hằng lạnh nhạt mở miệng, góc phòng chỗ tối tăm, đen tối lắc lư, giống như một tấm màn vải bị chậm rãi xốc lên, một người cũng theo đó lặng lẽ từ đó hiện ra thân hình. Người này chính là Miên Nguyệt Lâu Thạch Ngọc Thiền, cũng là trước đó không lâu cùng Lãnh Kiếm Khách Nguyễn Nguyên Hương giao thủ vị kia ma môn yêu nữ. Tôn đại ca, Thạch Ngọc Thiền sắc mặt trắng bệch kề vách tường mà đứng, hướng phía Tôn Hằng gượng cười nói, vừa rồi đã tặng ngươi xuất thủ tương trợ. Lúc này Thạch Ngọc Thiền khí tức suy yếu, xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày, tựa như tây tử nâng tâm, làm cho người ta sinh thương. Một thân sa mỏng phía dưới, linh lung thân thể mềm mại cũng là như ẩn như hiện. Dù cho đối mặt Tôn Hằng, nàng vô ý triển lộ chính mình mị hoặc, vẫn như cũ có cỗ rung động lòng người mỹ cảm. Nàng bị thương, mà lại bị thương rất nặng. Khó trách người năm đó không nguyện ý bị chuộc thân. Tôn Hằng nhìn xem trước mặt Thạch Ngọc Thiền, nhẹ nhàng thở dài, nói, nguyên lai ngươi là ma môn đệ tử. Tôn đại ca, Ngọc Thiền vô ý lừa gạt ngươi. Thạch Ngọc Thiền há to miệng, mặt mũi tràn đầy đau khổ mở miệng. Ta cũng là thân bất do kỷ. Ta minh bạch. Tôn Hằng nhẹ gật đầu, từ trong tủ đầu giường lấy chút kim sáng dược đến, đưa tới. Ngồi xuống trước đã, trên người ngươi thương thế nào? Nội thương đã áp chế, chỉ có chút bị thương ngoài da. Thạch Ngọc Thiền đem đầu hơi thấp, trên mặt hơi có vẻ kiều mị, bất quá vết thương ở phía sau lưng. Tôn đại ca có thể hay không giúp ta một chút? Tôn Hằng ánh mắt đảo qua nàng phía sau lưng. Kia là một đạo dữ tợn vết đao, chiều dài chừng một thước, nghiêng nghiêng xẹt qua nàng phía sau lưng, vết đao nứt ra, nhìn thấy mà giật mình. Ngươi nằm sấp trên giường, kim sáng dược bột phấn vẩy vào miệng vết thương, để cho trên giường Thạch Ngọc Thiền nhịn không được thân hình run rẩy, cái trán ứa ra mồ hôi lạnh, nhưng nàng cũng là tính tình kiên nghị, nghiến chặt hàm răng, 10 ngón khấu chặt chăn bông, đúng là một chút thanh âm cũng không phát ra. Ngươi về sau có tính toán gì? Tôn Hằng buông xuống bình thuốc, ở một bên vào chỗ, hướng phía Thạch Ngọc Thiền mở miệng nói, ma môn cũng không phải là nơi đến tốt đẹp, hay là chuyển sang nơi khác đi. Tôn đại ca, nằm lì ở trên giường Thạch Ngọc Thiền nhẹ nhàng lắc đầu, âm thanh yếu ớt bên trong mang theo bất lực, vừa vào ma môn, chung thân không phải thoát khỏi. Liền xem như viên sư phụ đã là tiên thiên tu vi, vẫn như cũ không được tự do. Tôn Hằng hơi trầm mặc một chút, ma môn có khống chế thủ đoạn các ngươi? Thạch Ngọc Thiền điểm nhẹ đầu tóc, ngay lập tức cũng không thấy nàng như thế nào động tác. Trên thân cái kia kiều nộn da thịt, đột nhiên hiện ra lít nha lít nhít đường vân, kia là dọc theo mạch máu hiển hiện đỏ sậm dây nhỏ, như mạc nhện, xâm nhập huyết mạch, thông suốt toàn thân. Chúng ta thể nội bị hạ ma chủng, vật này mặc dù để chúng ta tốc độ tu luyện kinh người, nhưng mỗi qua một đoạn thời gian đều cần phục dụng đan dược áp chế trong đó độc tính, bằng không liền sẽ bị thôn phệ toàn thân khí huyết mà chết. Không ai có thể giải trừ ma chủng, không có giải dược tình huống dưới, cũng không ai có thể sống quá 2 tháng. Thạch Ngọc Thiền âm thanh mang đau khổ, bất đắc dĩ, còn có cái kia thân bất do kỷ bi thương. Nàng từng gặp có vị đệ tử bị phạt một đoạn thời gian không có đạt được giải dược, lúc ấy cái kia thê thảm chi cảnh để cho nàng đến nay khó quên. Mỗi lần hồi tưởng, trong lòng đều là nhịn không được kinh dị vạn phần. Theo ta được biết, trong thành ma môn đã bị tiễu sát không sai biệt lắm. Tôn Hằng khẽ nhíu mày, nói, Miên Nguyệt Lâu nơi đó cũng bị thiêu hủy, ngươi muốn đi đâu tìm thuốc giải? Đi, đi địa phương khác. Thạch Ngọc Thiền nằm lì ở trên giường, khẽ cắn môi son. Tôn đại ca, ngươi đừng hỏi nữa, ta không thể nói. Thôi được. Tôn Hằng nhẹ lay động đầu tóc, nâng người đứng lên. Hậu viện mật thất phía dưới có nơi phòng tối. Đoạn này thời gian ngươi liền núp ở nơi đó đi. Chờ ngươi thương lành, tình huống bên ngoài không có khẩn trương như vậy thời điểm. Lại rời đi. Thạch Ngọc Thiền nghiêng đầu nhìn về phía Tôn Hằng. Đôi mắt đẹp chớp động, hình như có nước mắt xẹt qua gương mặt. Nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Tạ ơn Tôn đại ca. Tôn Hằng không có khách khí, cất bước cửa trước bước ra ngoài. Sắp đến cửa ra vào, hắn mới dừng lại bước chân, nói: Tạ thì không cần, vừa vặn ta cũng có chút sự tình muốn hỏi một chút ngươi. Trong thành hỗn loạn, tiếp tục thời gian so Tôn Hằng tưởng tượng còn muốn lâu. Cho đến mấy ngày sau triều đình đại quân vào thành, thực hành giới nghiêm, mới tính đè xuống trong thành hỗn loạn. Trong mật thất, Tôn Hằng khoanh chân ngồi ngay ngắn. Cách đó không xa, toàn thân áo đen Thạch Ngọc Thiền núp ở chỗ tối. Sắc mặt đã khôi phục đã từng kiều nộn. Ngươi nói là tiên thiên cao thủ cũng có cảnh giới phân chia. Nhìn cách đó không xa Thạch Ngọc Thiền, Tôn Hằng ngữ khí hiếm thấy có chút ba động. Từ trong miệng nàng, Tôn Hằng biết được vị kia viên doanh tụ dĩ nhiên là không chỉ là tiên thiên cao thủ, hơn nữa còn là tiên thiên trung kỳ cảnh giới. Quả nhiên, cùng thế nhân biết khác biệt, tiên thiên cao thủ cũng có cao thấp phân chia mạnh yếu. Không sai, Thạch Ngọc Thiền nhẹ nhàng gật đầu, ôn nhu nói, tiên thiên cũng chia sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, bất quá chẳng biết tại sao. Tiên thiên cảnh giới công pháp cực kỳ khó tìm, trên đời lưu truyền công pháp, phần lớn đến tiên thiên chính là đỉnh phong, liền xem như chúng ta ma môn, tiên thiên cảnh giới công pháp cũng không có bao nhiêu. Theo ta được biết, toàn bộ Đông Dương phủ cũng chỉ có rải rác mấy người cơ duyên xảo hợp tiến cấp tiên thiên trung kỳ. Dạng này, Tôn Hằng nghe vậy khẽ nhíu mày. Bất quá coi như thế, cũng đã để cho hắn thấy được một chút hy vọng. Ít nhất, trước mắt đến xem, con đường phía trước không tại như vậy mê mang. Dừng một chút, hắn mới tiếp tục mở miệng hỏi. Người cũng đã biết võ minh bảo khố. Biết rõ, Thạch Ngọc Thiền nhìn xem Tôn Hằng nhu nhu cười một tiếng. Nói, Tôn đại ca ngày đó đã thương hàm chân. Nghĩ đến cũng là biết rõ Thiên Đao môn lại tìm tàng bảo đồ. Tôn Hằng gật đầu, nói, không sai, nghe nói Thiên Đao môn môn chủ Tưởng Ly đã từng đi qua võ minh bảo khố. Nếu như nói thiên hạ chỗ nào còn sẽ có hoàn chỉnh tiên thiên cảnh giới công pháp mà nói, sợ là trốn ở võ minh bảo khố khả năng lớn hơn. Thạch Ngọc Thiền hơi hơi hé miệng, đem chính mình biết tình huống tất cả đều từng cái nói tới. Võ minh bảo khố ở vào Uyên Sơn tuyệt vực, nơi này tựa hồ có chút kỳ quái, tu pháp người cũng không thể tùy ý ra vào, cho nên bất luận là ma môn hay là tiên minh đều không thể tìm tới võ minh bảo khố. Thật sao? Tôn Hằng chân mày vẩy một cái. Như thế đến nay, nếu như mình muốn đi vào tầm bảo, cũng không cần lo lắng cùng tu pháp người là địch. Bất quá, lúc này còn sớm, hắn tu vi còn yếu, hết thảy đều muốn chờ hắn tiến cấp tiên thiên về sau lại nói. Xác thực như thế, Thạch Ngọc Thiền gật đầu, nói, việc này ta là chính tay nghe Nhạc bà nói, không có sai. Tôn Hằng đôi mắt chớp động, nói, cái kia, các ngươi ma môn có phải hay không cũng có rất nhiều tu pháp người? Cái này, Thạch Ngọc Thiền hơi có vẻ chần chờ, bất quá cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, nói, chúng ta ma môn có nội môn, ngoại môn phân chia, nội môn tu pháp, ngoại môn tập võ, nội môn đệ tử có thể thông qua ma chủng điều khiển ngoại môn đệ tử sinh tử. Cho nên, coi như viên sư phụ thực lực cũng không so Nhạc bà kém bao nhiêu. nhưng vẫn như cũ không thể thoát khỏi nàng điều khiển. Còn như liên quan tới tu pháp ân tình tình, huống ta hiểu rõ cũng không nhiều. Nàng nhìn ra được Tôn Hằng đối tu pháp người có chút hiếu kỳ. Ngay lập tức liền đem chính mình biết từng cái nói tới. Một lát sau, Thạch Ngọc Thiền dừng lại lời nói. Chỉ lưu Tôn Hằng tại đối diện yên lặng tiêu hóa trong đó tin tức. Ma môn dù sao cũng là đương thế thế lực lớn nhất một trong. Dù cho Thạch Ngọc Thiền chỉ là ngoại môn đệ tử, thậm chí còn không tính là nhập môn, nhưng chứng kiến hết thảy, đối thiên hạ hôm nay, võ đạo tiên pháp hiểu rõ, vẫn như cũ viễn siêu Tôn Hằng, thậm chí liền liền một ít tiên thiên cao thủ, biết sợ cũng không có nàng nhiều, hiểu rõ cũng không có như vậy toàn diện. Thật lâu, Tôn Hằng mới từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, hướng phía Thạch Ngọc Thiền cười nhẹ mở miệng. Thật là nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm a. Quả thật, nghe Thạch Ngọc Thiền một phen miêu tả, Tôn Hằng chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh sáng sủa, mê vụ diệt hết, ngày xưa rất nhiều lờ mờ không hiểu chỗ, hôm nay cũng không còn nghi hoặc, ít nhất, ngắn thời gian bên trong, hắn rốt cuộc không cần lo lắng khuyết thiếu thưởng thức, nhất là đối với tu pháp người. Cũng không còn cảm thấy cao như vậy, cao tại thượng cùng vô pháp chạm đến. Tôn đại ca khách khí, Thạch Ngọc Thiền nhu nhu cười một tiếng, mắt nhìn Tôn Hằng, đôi mắt bên trong hình như có không bỏ. Tôn đại ca võ học thiên phú kinh người, về sau tất nhiên có thể danh chấn thiên hạ. Đáng tiếc, Ngọc Thiền lại không thể bầu bạn tại Tôn đại ca bên người. Nhìn ngươi đại triển thần uy, thế nào? Ngươi muốn đi? Tôn Hằng ngẩng đầu, bên ngoài đại quân giới nghiêm, ngươi bây giờ ra ngoài cũng không an toàn, có thể ta đã không có bao nhiêu thời gian. Thạch Ngọc Thiền cười khổ cúi đầu, tiếp qua một đoạn thời gian, trong cơ thể ta ma chủng liền sẽ bắt đầu mất đi khống chế. Đến lúc đó, nàng thanh âm tịch liêu, dần dần dừng lại, một lát sau. Trong thạch thất bóng hình xinh đẹp đã đi, chỉ có một chút mùi thơm ngát còn tại quanh quẩn một chỗ. Tôn Hằng nhắm mắt nửa ngày, chậm rãi từ bên hông lấy ra một vật, đặt ở trong lòng bàn tay. Kia là một viên trứng chim lớn nhỏ viên châu. Viên châu mặt ngoài cũng không bóng loáng, ngược lại gập ghềnh, lại thêm có 9 cái lỗ trống, tại trên đó hiển hiện, nhưng ở cái kia trong lỗ hổng ẩn ẩn có trắng sữa vầng sáng lưu chuyển, đi tới đi lui không ngớt, để cho cái này bảo châu nhìn qua cực kỳ thần dị. Trương gia chí bảo cửu khiếu bảo châu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục